Chương 215, hoàn khố hắn nương 6. Tính toán đâu ra đấy, Khương Tuy Cẩm cũng mới trở về 20 ngày, nhưng là, Khương Tuy Viễn đã chết 30 ngày, nếu như nàng thắng thiện, về mặt thời gian mà tính lời nói, cũng không tốt xác định đứa nhỏ này là ai. Nhìn qua, Nô Tư Nhiên túi thấp đầu, một mặt bi thương, đại phu nói, hơn một tháng mang thai. Thiếp thân tính một cái, vừa lúc là thế tử hắn cuối cùng một lần ở tại ta bên kia. Cái nào đại phu xem Sở Vân Lê cất bước vào cửa, kỳ thật đối với nàng tới nói, đứa nhỏ này là ai đều không cần chặt. Nghe được này cha hỏi, Nô Tư Nhiên trầm mặc một chút, không dám lừa gạt phu nhân, là bên cạnh ta bà tử, ta tại vào hầu phủ trước, ta mẫu thân cố ý cho ta tìm người. Cái này cũng rất bình thường, rất nhiều đại gia tộc cô nương thành thân lúc, nhà bên trong đều sẽ của hồi môn biết y lý thuật y lý nữ. Nếu thật là có mang thai, đó chính là thế tử di phúc tử. Không thể khinh thường. Sở Vân Lê phân phó nói, đi mời cổ đại phu tới. Nô Tư Nhiên khẽ như mày, phu nhân không tin ta, ta tin ngươi. Nhưng ta không tin ngươi y lý nữ. Sở Vân Lê thản nhiên nói, hầu phủ dòng dõi không thể khinh thường, vẫn là để cổ đại phu tới một chuyến. Nô Tư Nhiên lắc đầu cự tuyệt, ta không muốn cổ đại phu. Vì linh hôm đó, hắn như vậy dài kim đâm vào ta thân thể, nhìn thấy hắn ta liền sợ hãi. Tựa như là phu nhân nói, hầu phủ dòng dõi quan trọng, vạn nhất bị kinh hách động thai khí làm sao bây giờ nàng đưa tay vớt bụng. Phu nhân, bây giờ hầu phủ giữ đạo hiếu, không thể thấy thức ăn mặn, nhưng ta có thai lại không thể không ăn thịt, cho nên, mời phu nhân thả ta đi về nhà dưỡng thai. Đẹp không chết ngươi. Sở Vân Lê nhướng mày, nay còn nghĩ mang theo hải tử trở về. Vốn là không có chênh lệch bao lâu, đến lúc đó hải tử sinh xong đẩy nói sinh non, này vô luận có phải hay không Khương Tuy Viễn hải tử đều tính làm hắn. Mặc dù nàng không quan trọng có phải hay không muốn nhiều ra một cái con thứ, nhưng lại không thể đem không phải Khương Tuy Viễn hải tử tính làm hắn. Cổ đại phu tới rất nhanh, nhìn thấy hắn mang theo cái hòm thuốc dược đồng tới, Nô Tư Nhiên sắc mặt hơi đổi, đứng dậy liền đi, ta không thể nhìn thấy cổ đại phu, sẽ hù dọa trong bụng ta hải tử. Sở Vân Lê đứng dậy, mấy bước tiến lên, một cái nã mờ trả tờ cổ tay của nàng, cổ đại phu tới đều tới, như thế nào cũng nên nhìn xem. Lại nói, vì mẫu thì mạnh, dù là vì trong bụng hài tử an nguy, ngươi cũng không thể như vậy tùy ý lừa gạt. Trên tay nàng bóp chặt, Nô Tư Nhiên không tránh thoát, sắc mặt dần dần tái nhợt xuống tới, cường điệu, ta không thể để cho hắn xem. Cổ đại phu đi tới cửa, khẽ nhíu mày, tâm tình không thể kích động. Không phải sẽ ảnh hưởng mạch tượng. Nô Tư Nhiên ngực chập trùng đống nhiên liền hơi lớn, ta không muốn ngươi xem, ngươi đi mau. Sở Vân Lê nắm bắt cổ tay của nàng, đem người tới bàn phía trước, lại phân phó nha hoàn dâng trà nước cho nàng, đừng kích động. Hôm nay ngươi mạch này, vô luận như thế nào đều phải lấy ra. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Vân Lê làm cho người ta cho cổ đại phu rời cái ghế, lúc này trời đã sớm tối. Nàng mấy lần nghĩ muốn đứng dậy, đều bị Sở Vân Lê gắt gao đè lại, cuối cùng bất đắc dĩ, nàng giống to, nửa đêm canh ba ngươi lưu cái đại phu ở đây, đối với thanh danh của chúng ta có hại. Đại phu cũng không phải ta muốn lưu, là ngươi tâm tình không thể bình phục. Sở Vân Lê cười lạnh, thành thật một chút, mạch này xem bệnh, chúng ta cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, Nô Tư Nhiên sắc mặt khó coi, chính mình phụng thịu. Cổ đại phu tiến lên, tay để tại Sở Vân Lê đã sớm sắp đặt hảo mạch gối lên, nhắm mắt lại. Kỳ thật nghiết nàng cổ tay như vậy nửa ngày, Sở Vân Lê đã đem ra tới, nàng đúng là hỉ mạch không thể nghi ngờ, nhưng nhật tử rất cạn, tóm lại không có một tháng. Nói cách khác, đứa bé trong bụng của nàng cũng không phải là thuộc về Khương Tuy Viễn. Cổ đại phu y kỹ thuật tinh xảo, sau một lúc lâu mở to mắt, trượt như đi châu, đúng là hỉ mạch không thể nghi ngờ, chỉ là hắn nhìn một chút Sở Vân Lê. Phu nhân, Nô Di nương hỉ mạch không đủ một tháng, nhiều nhất 20 mấy ngày. Nói xong, chính mình mang theo dược đồng liền đi. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn sắc mặt trắng bệnh Nô Tư Nhiên, Nô Di nương, ngươi không giải thích một chút nàng nghĩ nghĩ, tính toán thời gian, cái này hài tử cũng không phải thế tử, ngươi biết nếu là tin tức này truyền đi, ngươi sẽ như thế nào, ngươi Ngô gia còn chưa xuất giá tỉ muội lại nên như thế nào tự xử nếu thật là ra một cái phu quân vừa mới chết liền cùng người cậu thả châu thai ám kết nữ nhân, toàn bộ Ngô gia nữ nhân việc hôn nhân đều sẽ chịu ảnh hưởng, gia phong nghiêm cẩn một ít, thậm chí sẽ bị nghỉ cách trở về nhà. Hắn nói xấu ta. Nô Tư Nhiên một mặt nghiêm túc, ta đứa nhỏ này, chính là thế tử. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi đi theo ta đi. Đi chỗ nào? Nô Tư Nhiên một mặt đề phòng. Hầu phủ sinh con trai, chuyện vui lớn như vậy đương nhiên muốn nói cho mẫu thân. Lại nói, ngươi nghĩ muốn rời phủ, cũng phải mẫu thân hứa khẩu. Bên ngoài bây giờ đã đen, Nô Tư Nhiên đề nghị, ngày mai đi. Khó mà làm được, Sở Vân Lê đưa tay lôi kéo nàng, ta đỡ ngươi, bảo đảm đem ngươi an ổn đưa đến nhập viện. Nàng bụng bên trong thế nhưng là nàng bất trung chứng cứ, như thế nào cũng phải bảo vệ tốt. Hầu phủ nhập viện bên trong, Đỗ Thị đã ngủ lại, Sở Vân Lê nói rõ ý đồ đến lúc sau, bà tử chạy vào đi bẩm báo, rất mau ra qua lại lời nói, phu nhân, hầu phu nhân nói đêm đã khuya, có việc xin ngày mai lại nói. Đã như vậy, Sở Vân Lê quay người, ta đây liền đem cái này đối với thế tử bất trung nữ nhân trượng đánh chết. Nô Tư Nhiên sắc mặt đại biến, ngươi dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi là thiếp. Dù là chính là ta đem ngươi đánh chết, sẽ nói cho ngươi biết nô gia, ta tin tưởng bọn họ QNZ sẽ không tìm ta phiền phức, sẽ còn cảm tạ ta giúp bọn hắn xử lý ngươi cái này bại hoại môn phong bất hiếu nữ. Sở Vân Lê tư thái nhàn nhã. Nhìn nàng bình tĩnh sắc mặt và bình tĩnh ánh mắt, phảng phất đem nàng trượng đánh chết tựa như giẫm chết một con kiến bình thường, Nô Tư Nhiên xinh xinh dùng mình một cái, không nàng ôm bụng nhanh chóng chạy vào viện môn, Vư A Thượng bà tử mặc dù không cho các nàng vào, nhưng cũng không dám cứng rắn ngăn, nhất là nghe vừa rồi hai người bọn họ đối thoại về sau, liền lại không dám bính Ngô Tư Nhiên. Nghĩ đến tại những này người hầu mắt bên trong, đại khái là Sở Vân Lê không muốn lưu lại thế tử di phúc tử. Đây là nghị muốn nói xấu nàng trộm người sau đem nghiệt trùng lạc rơi. Bình thường tình hình dưới, ai sẽ đoán được hầu phủ thiếp thất thật sẽ mang nghiệt trùng. Nàng mấy bước chạy vào chính phòng cửa thủ nha hoàn đều ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại, nàng người đã chạy đi vào. Trực tiếp vào phòng bên trong, vòng qua bình phong, quỳ đến trước giường. Đỗ Thị xác thực nghỉ ngơi, nhưng không có ngủ, nhìn thấy có bóng người như gió liền chạy vội tới trước giường, nàng đầu tiên là giật nảy mình. Sau đó giận dữ, vì sao không có ngăn đón, quá không có quy củ phía sau theo vào tới nha hoàn bà tử quỳ đấy đất, nô di nương mang bầu, các nô tỳ không dám ngăn. Mang thai Đỗ Thị đầu tiên là nghi hoặc, sau đó vui mừng, ngươi có thai rồi. Ngô Tư Nhiên hàm chứa nước mắt ngẩng đầu, hầu phu nhân, cầu ngài vì ta làm chủ. Phu nhân tin vào cổ đại phu lời nói, nghĩ muốn đối với ta hải tử động thủ. Nghe vậy, Đỗ Thị giận dữ, lớn mật. Hầu phủ dòng dõi, há lại nàng có thể tùy ý xử trí. Đối đầu lúc này mới vòng qua bình phong vào cửa Sở Vân Lê, nổi giận đùng đùng chất vấn, duyệt như, tuy viễn đã không có, ngươi há có thể đối xử với hắn như thế. Di phúc tử mâu thân cù nở dê không hỏi xem, vì sao ta nghe cổ đại phu nói liền muốn làm nàng lạc thai. Không phân tốt xấu liền trách cứ ta, con dâu ủy khuất. Nói là ủy khuất, nàng mặt bên trên một tia ủy khuất thần sắc cũng không thấy. Tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác. Đỗ Thị gần nhất cảm thấy nàng có chu tờ điên, biến hóa quá lớn, căn bản không phải đã từng cái kia dịu dàng ngoan ngoãn con dâu, thấy nàng mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, lập tức giận quá, vậy ngươi ngược lại là nói một chút vì cái gì. Ngô Tư Nhiên nghĩ muốn lại nói, Sở Vân Lê so với nàng trước một bước mở miệng, vừa rồi Ngô Di Nương đi tìm ta, nói muốn về nhà dưỡng thai. Lại không để có hợp hay không quy củ, nàng nói có thai, ta đây khẳng định phải tìm đại phu đến xem a. Thế nhưng là nàng chết sống không nguyện ý làm cổ đại phu bắt mạch, việc quan hệ hầu phủ dòng dõi, ta há có thể tin vào nàng một bên lời nói, nhất là phu quân vừa đi, hắn di phúc tử khẳng định đến cực kỳ thận trọng, kết quả đây, cổ đại phu một cái mạch, quả nhiên liền xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Đỗ Thị nhìn Ngô Tư Nhiên sắc mặt trắng bệch mặt, cảm thấy cu nở dê nổi lên nghi ngờ. Ấn lý thuyết nàng có thai chính là đúng lý thời điểm, dùng cái gì như vậy sợ hai phu quân qua đời, theo hắn rời nhà tính lên, đã chừng một tháng, thế nhưng là Ngô Di Nương hài tử, cổ đại phu nói mới 20 ngày. Sở Vân Lê buông tay, chẳng lẽ là phu quân quỷ hồn trở về cùng nàng ân ái hay sao? Nàng thở dài, cho nên ta nói, đứa nhỏ này không thể nhận. Có nhục phu quân thanh danh, còn Ngô Di Nương, đánh chết, cũng sẽ không có người nói ta hầu phủ không đúng. Chẳng lẽ hắn Ngô gia còn dám tìm tới cửa hay sao? Đỗ Thị trầm mặc, Nô Tư Nhiên sợ nhất như vậy trầm mặc, bởi vì nàng biết Sở Vân Lê nói rất có thể trở thành sự thật, hầu phủ cùng Ngô gia đều chê nàng mất mặt lời nói, thật sẽ làm cho nàng vô thanh vô tức chết đi. Nàng thân sắc bối rối, hầu phu nhân, ta hải tử là nhị lão gia Sở Vân Lê ôm cánh tay cười lạnh, mỗi người tại tử vong trước mặt đều sẽ sợ hãi, nô tư nhiên nghe được sẽ chết, khẳng định sẽ nhận tội. Đỗ thị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi nói cái gì còn hỏi cái gì, đã rất rõ ràng nha. Sở Vân Lê buông tay, phu quân hảo đệ đệ, tại hắn còn không có hạ táng thời điểm liền cùng hắn thiếp thất lăn đến cùng nhau, còn châu thai ám kết. Quả nhiên là hảo đệ đệ, phía trước mâu thân còn nói hắn đối với chúng ta mâu tử không có ý xấu ha ha, nàng châm chọc khiêu khích, Đỗ thị chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, xinh xinh phun ra một ngu mở màu tới. Nô tư nhiên chính là muốn đưa tay đi bắt nàng tay háo cầu tình, thấy thế ngược lại dọa đến lui về phía sau chút. Đỗ thị nha hoàn liên tục không ngừng bò qua đi dùng khăn cho nàng lau miệng, lại có người hô to, đi mời cổ đại phu. Phòng bên trong nháo nha nháo nhác khắp nơi, Đỗ thị nhắm lại mắt, tìm lão nhị hai vợ chồng tới. Đỡ ta đứng dậy, đi bên ngoài nói. Một khắc đồng hồ về sau, Đỗ thị đã ngồi xuống thượng thủ, Sở Vân Lê ngồi ở bên trái ghế bên trên, trung gian quỷ Ngô Tư Nhiên. Khương Tuy cầm hai vợ chồng tới thời điểm nhìn thấy chính là như vậy tình hình, Đỗ thị sắc mặt trắng bệnh, cổ đại phu bắt mạch sau đã phối dược làm nha hoàn đi thức. Lúc này nàng cả người đều có chút hề hoài, lão nhị, nàng nói trong bụng hải tử là ngươi, ngươi giải thích thế nào? Khương Tuy cầm một mặt kinh ngạc, không có á ta cũng không nhận ra nàng. Ngô Tư Nhiên nước mắt bá rơi xuống, đưa tay cởi xuống quan trọng hầu bao, lấy ra một cái dây thắt lưng, giọng mang bi thương, đây là hôm đó tại Giả Sơn sau xong việc lúc sau ta nhặt được. Ngươi nếu là không nhận, ta cũng chỉ có một con đường chết. Giả Sơn nghe được câu này đám người sắc mặt cũng không quá tốt, nhất là tiểu Đỗ thị, lúc này liền muốn nổi giận, nghĩ đến cái gì, đến cùng đem nơi cổ họng nói nuốt trở vào, mở ra cái khác mặt. Rất rõ ràng đã tức giận. Đỗ thị cầm cái kia dây thắt lưng, thở dài, nô di nương bi thương quá độ, bị bệnh liệt giường. Nửa tháng sau chết bệnh đi. Mang xuống. Quả nhiên là Đỗ thị cách làm, tựa như là Khương Du Hạo đánh chết người một phen, trước hết nhất muốn chính là như thế nào che giấu tội ác, mà không phải trách cứ chính mình hải tử. Mắt thấy bà tử tiến lên kéo người, nô tư nhiên sắc mặt trắng bệnh, không phải ta cố ý, là nhị lao ra ép buộc ta, các ngươi hầu phủ không thể như vậy. Khi dễ Đỗ thị nghe bực bội, phất phất tay, kéo người bà tử hiểu ý, lập tức liền bụm miệng nàng lại. Kỳ thật vô luận đứa nhỏ này là ai, chỉ cần không phải Khương Tuy Viễn, vậy không thể lưu, đừng nói là Khương Tuy Cẩm cùng người cậu thả, chính là chính hắn thê thiếp mang bầu, cũng hẳn là tị húy một hai, dù sao bây giờ còn tại hiếu kỳ. Mắt thấy Ngô Tư Nhiên liền bị lôi ra cửa bên ngoài, Sở Vân Lê đột nhiên nói, chờ một chút. Hiện tại nàng lời nói vẫn là có người nghe, bà tử lập tức liền dừng lại. Nghe nói người bình thường hỉ mạch sẽ không như thế sớm đem ra. Sở Vân Lê đối đầu Đỗ thị không nhịn được ánh mắt, còn có bên cạnh tiểu Đỗ thị như lưới đao bình thường ánh mắt bén nhọn, nói, quá sớm ra mạch tượng, rất như là song thai. Coi như không phải, cũng là nam thai. Đỗ thị chần chờ. Tiểu Đỗ thị thấy thế lập tức chất vấn, nói bậy, ngươi như thế nào sẽ biết đàm ra như vậy nhiều hải tử. Sở Vân Lê buông tay, kiểm tra xong tới. Nàng dậy trước một hai phải mang theo Ngô Tư Nhiên tới. Thế nào cũng phải tại ngày hôm nay liền đem vấn đề này điều tra ra, cũng không phải vì để cho bọn họ đem việc này che giấu đi qua. Nếu thật là muốn để Ngô Tư Nhiên là thai, mới để cho nàng trở về, mắt thấy lừa gạt không được, đứa nhỏ này không ra ngày mai, khẳng định bị chính nàng làm không có. Ngô Tư Nhiên cảm kích liếc nhìn nàng một cái, đầy mắt chờ mong nhìn thượng thủ người. Thật lâu, Đỗ thị trầm giọng nói, Ngô Di nương bệnh nặng, không gặp người. Lần này chính nàng hất ra bà tử, phúc phía sau chính mình lui ra ngoài. Tại Đỗ thị mở miệng làm đám người trở về trước đó, Sở Vân Lê giành nói, ra việc này, nhị đệ lại ở trong phủ có khả năng không thích hợp. Ta kia viện bên trong nhưng còn có ba tên thiếp thất, từng cái mỹ mạo. Lại nháo ra chuyện như thế, tiểu Đỗ thị hận không thể cắn nàng một ngụm, con mắt đỏ đến nhỏ máu. Ngươi muốn cho chúng ta đi nơi nào không để ý tới nàng ánh mắt bên trong oán độc. Sở Vân Lê thản nhiên nói. Vốn dĩ cho huynh trưởng giữ đạo hiếu cũng không cần thủ chân trăm ngày, các ngươi hoàn toàn có thể trước tiên đi nhậm chức đi nha. Mấy người sắc mặt đều khó nhìn lên tới, hiếu không đủ trăm ngày, tính là gì huynh hữu đệ cung hoàng thượng há lại sẽ đem Khương Tuy Viễn lập được công lao tính tới Khương Tuy Cẩm thân thượng. Vốn dĩ bọn hắn một nhà gấp trở về giữ đạo hiếu, muốn chính là nhặt cái này tiện nghi, Đỗ Thị cười lạnh, ngươi đây không phải là muốn buộc chúng ta nghĩ muốn lưu lại Ngô Tư Nhiên trong bụng hải tử, liền phải bị nàng uy hiếp. Sở Vân Lê cười yếu ớt, các ngươi cũng có thể không đi, có thể không cần ngày mai. Thành Thừa Ân hầu phủ Cẩm Lao ra cùng huynh trưởng thiếp thất châu thai ám kết chuyện liền sẽ truyền khắp kinh thành. Hại hắn nhi tử, ngủ hắn nữ nhân, còn muốn nhặt hắn công lao. Khương Tuy Viễn nếu thật là dưới suối vàng có biết, sợ là vách quan tài muốn ép không được. Đỗ Thị ánh mắt ủ rột nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu nói, theo ý ngươi. Lại nhìn về phía tiểu Đỗ Thị, trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai liền đi. Tiểu Đỗ Thị nhất là không cam lòng, dựa vào cái gì vì một cái không liên quan nữ nhân cùng sinh ra tới cho nàng nột ngạt con thứ không muốn này dễ như trở bàn tay công lao, nhưng là đối đầu cô mẫu kiêm bà trầm lênh ánh mắt, đem bên miệng phản bác nuốt trở vào. Đứng dậy đi ra ngoài, đi ngang qua Sở Vân Lê lúc, hừ lạnh một tiếng. Nhị đệ muội đừng hừ, trước khi đi nhớ rõ đem Ngô Di Nương mang đi. Sở Vân Lê hảo tâm nhắc nhở, lại cảm khái, nhìn ta đối với các ngươi thật tốt, đem Ngô Di Nương đưa đến nơi khác, người ở kinh thành còn không biết nàng khi nào có thai, đến lúc đó hải tử vốn nên 3 tuổi, nói thẳng thành 2 tuổi, hoàn mỹ lừa qua sở hữu người. Chuyện thật tốt tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191210105, 09-182-0919-12-1020-27-06 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ước xanh xanh 30 bình, ký ức 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.